C. Phúc ban cho ta lực lượng vô bờ bến, dẫn chúng sinh đi tới nơi có ánh sáng. Trong cơ thể Dương Kỳ, thành ca không ngừng vang lên, lực lượng vĩ đại bao vây lấy thần thế của hắn, theo khí tức của hắn mà sinh ra. Cuối cùng, hắn cũng tần chức đạt tới truyền kỳ. Tầm thần chúa tể tu luyện thành cống, máu đã co. Biến hóa về chất, truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biến đã thành. Cảnh giới truyền kỳ, Dương Kỳ đã đạt tới. Bấy giờ hắn chi ra đệ tử tinh anh trong học viện thiền vị, không phải là đệ tử hạch tầm, nhưng nếu bây giờ trở lại học viện thiện vi thì hắn sẽ là thánh đố, không một ai co. Thể phủ nhận được, học viện thiện vi mỗi một người tần chức thành thánh đố đều dẫn tới sự chấn động, cảnh giới truyền kỳ mới trần chính bước trần vào cảnh giới khi tống, tiến dần từng bước. Ba thời cố đại, chi co. Tần chức là truyền kỳ mới là luyện khi sĩ. Dương Kỳ cuối cùng cũng bước trần vào con đường luyện khi sĩ, ngẩng nhìn các vị thần. Truyền kỳ, đây là truyền kỳ, lực lượng thật là cường đại. Thần tượng Trần Ngục Kinh Vân còn chưa thức tỉnh. 500 vi hạt bùng nổ cho ta. Lập tức 500 tiếng nổ trong cơ thể hắn truyền ra ngoài, 500 viễn cố cụ tương to lớn xuất hiện trong không trung. Vốn hắn co, 500 con, hiện giờ tần C. Hừ, C truyền kỳ lại thức tỉnh thêm 500 con nữa, đã co. Lực lượng của 1.000 con viên cố cụ tượng, một chướng đánh ra co. Thể bài sơn đảo hải, ngăn cách sống lớn. Lực lượng hùng ba thiên hạ từ thần thế của hắn tỏa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chậm rãi thu hồi trần khí cụ tương, cất bước một cái, trần khí sẽ tự động tác nước biến ra trong vòng 10 dặm. Trong đại đế tháp vạn hà độc hoàng liên tục run rẩy. Tha mạng, ta biết người lợi hại, tha cho ta đi. Ta co. Thể trợ giúp người ám sát vạn ảnh độc hoàng là sư huynh của ta, là một vị cấp kép của vạn độc giáo, hắn bây giờ là truyền kỳ biến thu. 4. Cường giả ngũ hành biển, người muốn giết hắn vô cũng khó khăn, chi co. Ta mới co, thể tiếp cận được hắn. Y cu Dương Kỳ vung tay một cái, đại đế tháp bay tới tay, nhìn vạn hà độc hoàng trong đại đế tháp, trên mặt của hắn mỉm cười. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ hiện giờ thực lực của hắn quá cường đạ tầm thần chúa tế đã co, 7 chu. T thành tựu, truyền kỳ biển thứ nhất huyết Phật biên, lúc này hãn đã co. Thế sử dụng vô số trận pháp trong đại đế tháp. Nếu như vận chuyển toàn bộ thì lực lượng của đại đế tháp còn cường đại hơn, trước đây vài lần, công năng nhiều hơn thì lại càng không dễ bị phát hiện. Bằng vào lực lượng bản thần hiện giờ của Dương Kỳ, nếu đột nhiên thi triển đại đế tháp đánh lén, vậy thì truyền kỳ biển thu. 4. Ngũ hành biển vạn anh độc hoàng cũng chưa chắc co. Thể ngăn cần được. Cảnh rời truyền kỳ khác hẳn với cường giả đoạt mệnh, đã hợp với thiện đạo, co, 7 phập tắc ẩn chúa ở trong đo, cho dù pháp báo nào trong tay truyền kỳ cũng co. Thế trở thành pháp bào thần kỳ, huống chỉ một kỳ báo như đại đế tháp. Hiện giờ trần khí của Dương Kỳ đã hùng hậu tới mức 10 truyền kỳ bình thường cũng kém xa, hơn nữa trần khí của Dương Kỳ đã không còn là trần khí hình thường, mà là lực lượng thần thánh ẩn chứa thần lực thuộc về lực lượng của các vị thần trên trời, trần khí của hắn bắn vô cùng tốn quỷ, mang theo ánh sang tỉnh thuần, khống co. Bất kỳ tạp chất nào, vạn hà độc hoàng, người đã nhìn thấy bí mật của ta, ta tu luyện thần cấp khi cống, HNG co. Đại đế thấp sẽ nhanh chóng tần chức biến thu. 2. Biến thu. 3. Biến thu. 4. Dê người đề như trở bàn tay. Dạ đúng. Vạn hà độc hoàng run rẩy nói. Ta nguyện ỷ quy thuận theo người, ta là truyền kỳ biến thứ 3, cường giả hư không biến, có thể làm cho người rất nhiều chuyện. Cho dù thực lực bản thân ta có cường đại trở lại cũng không cách nào đánh bại được người, chỉ dựa vào lực lượng của đại đế thấp người cũng có thể trần áp ta dối. Mà ta có thể giáp người rất nhiều chuyện, người ẩn đầu đại đế thấp vào trong cơ thể của ta, ta tiếp cận vạn ảnh độc hoàng, người đột nhiên xuất hiện, có thể một lần đánh chết hẳn, nếu không người không cách nào tới gần hắn được. U Dương Kỳ gật đầu, cảm thấy phương pháp này thực sự là rất tốt, hiện giờ hắn muốn tiếp cận vạn ảnh độc hoàng đúng là có chút khó khăn. Chỉ cần nghĩ cũng biết, nếu như vạn hà độc hoàng và vạn ảnh độc hoàng ở cùng với nhau, chỉ cần hắn không cần phòng bị Minh Xuất Triều đánh lén, xác suất thành công lớn hơn rất nhiều. Khi giết được vạn ảnh độc hoàng, hủy diệt ảnh độc môn, so. A bố tai họa ngầm cho Dương gia, làm thất bại kế hoạch của thái tử. Một chuyện nhất tiễn hạ xong điều, ngu gì mà không làm. Nếu như vậy ta sẽ tha cho người, nếu như người biểu hiện không tốt, ta lập tức co. Thể giết người, nếu như tốt thì sau này đi theo ta làm việc. Dương Kỳ không chút do dự no. Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây sở dĩ, giết thiện sát độc hoàng là bởi vì rất khó khống chế được vị truyền kỳ này, thế nhưng bây giờ hãn đã tần chức đạt tới truyền kỳ, khác hãn với khi xưa. Đại đế thấp trong tay hắn đã co. Thể vận dụng tới mức xuất thần nhập hóa, các loại công năng trong đó đều co.